Quân môn nịch ái. Chương 123, 123, đi tìm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. Chu Vũ Tuấn buông tay. Tại đây hoang sơn dã lĩnh, trước không có thôn, sau không có nhà. Trừ bỏ con suối phía trước còn có doanh địa, mặt sau còn lại là tòa rừng cây. Thật đúng là muốn cái gì cũng không có. Tuy rằng cảm thấy ban bếp núc nhất định có ăn. Nhưng là huấn luyện viên ý tứ. Tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ đi ban bếp núc tìm ăn. Hơn nữa bọn họ cũng nhất định không như vậy. Ai? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Dương Việt Bân thở dài. Nhìn chính mình tay ngọc nhỏ dài. Đôi tay này. Thật đúng là chưa từng có tự mình động thủ kiếm ăn đâu. Vô cùng cảm thán. Nói giống như liền có cậu ta là cái dạng này, ở chỗ này. Trừ bỏ Mộc Lân cùng Dư Kiều nhìn tương đối bình dân. Có lẽ người nào cũng như vậy. Đến nỗi Diệp Tích Văn. Tạm thời nhìn không ra. Vô Ngữ liếc mắt một cái. Hạ Trạch Dương nhìn mọi người. Nếu không chúng ta đi trong rừng tìm đồ ăn đi. Cảnh Hữu Lam gật đầu. Cái này có thể có. Ngay sau đó nhìn về phía Mộc Lân. Mộc Lân, cảm thấy sao? Xác thật có thể. Mộc Lân gật đầu. Trong nước có cá. Trong rừng có chim thú trái cây. Nếu ở chỗ như vậy mà còn đói bụng. Vậy thật sự kêu là ngốc. Làm người sống lâu năm trong rừng sâu. Mộc Lân đã sớm quen. Thức ăn của cô đồ là cô tự làm. Hoặc là chính là kỳ tử từ bên ngoài ngậm về một ít động vật nhỏ. Tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Xác thật, mấy người cười khẽ. Cảnh Hữu Lam lên tiếng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ đi. Cậu thấy những người khác đều đã ở nhích người. Tôi, Mộc Lân, Càng Bân, Vũ Tuấn, còn có. Nhìn một chút mấy người bên cạnh mấy người. Cuối cùng định ở Dư Kiều. Dư Kiều, chúng ta mấy cái đi trong rừng tìm ăn. Còn lại liền đi trong nước bắt cá đi. Sở dĩ kêu lên Dư Kiều. Một là bởi vì thân thủ cô ấy còn tính có thể ở trong ba nữ sinh. Đương nhiên, trừ Mộc Lân, còn có, nữ sinh rốt cuộc cẩn thận. Đến nỗi Mộc Lân, bọn họ cũng đều biết Mộc Lân nguyên bản liền sinh hoạt ở trong rừng rậm. Như vậy đối với trong rừng cây độ nhạy bén nhất định so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Có cô ấy ở, bữa sáng liền tuyệt đối không thành vấn đề. Đừng nói bữa sáng không thể ăn quá dầu mỡ. Đối với bụng đói kêu vang. Vài thứ kia đều gặp quỷ đi thôi. Bạn tới bụng rỗng cõng 20 cây di đồ vật chạy 5 cây em thử xem. Chạy xong còn phải chính mình đi tìm ăn. Này còn không phải là ở muốn mệnh sao? Thật không biết huấn luyện viên trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tưởng chỉnh chết bọn họ đi. Vô số người ở trong lòng nguyền rủa lăng khởi. Bởi vì này tuyệt bích là anh ta mới có thể nghĩ ra được. Lúc này cách đó không xa bên cạnh. Lăng Khởi bình tĩnh nhìn các tân binh một đám xuống nước lại xuống nước. Đi rừng cây. Đáy mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vì cái gì làm cho bọn họ chính mình đi tìm ăn. Nguyên bản bọn họ đều đã bắt đầu chuẩn bị. Lại thu được làm cho bọn họ đình chỉ chuẩn bị. Đứng ở bên cạnh Lăng Khởi không phải người nào khác. Mà là cái kia bác gái thôi đặc biệt thích Mộc Lân. Tưởng tượng đến Mộc Lân như vậy thân thể nhỏ bé cõng vật nặng như vậy chạy xong 5 cây em còn không có cơm ăn. Bà liền đau lòng. Tuy rằng đi, mọi người cơ bản đều là như thế này lại đây. Nhưng là bà chính là đau lòng Mộc Lân. Không ngừng là bởi vì cô ấy trị hết bệnh của mình. Càng có rất nhiều bởi vì cô nương này thành thật thiện tâm. Ai? Lại là một người bị bề ngoài Mộc Lân đã lừa gạt đi. Nói thật, đối với điểm này Mộc Lân cũng là bất đắc dĩ. Rõ ràng ngẫu nhiên hảo tâm cơ bản là có mục đích. Hoặc là cũng có nguyên nhân nhất định. Nhưng mà, lại luôn là bị người trở thành người hảo tâm. Thật sự chỉ có thể nói. Người tốt thật sự quá dễ làm. Không có gì khó khăn. Vẫn là làm người ác đi. Trong lòng sảng khoái. Cách chương.